Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 205, thăm dò, hiệp trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chỗ trong trạch viện Diệp Thanh Diêu mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng vừa về đến thì đang điều tra mộ Khuynh Tuyết hạ lạc, nàng còn đi tìm Tam Thánh Tử Bạch Tây Lâu, muốn từ chỗ của hắn đạt được một tia manh mối, nhưng là Bạch Tây Lâu cũng không biết mộ Khuynh Tuyết bất kỳ tung tích nào, đều là mộ Khuynh Tuyết muốn gặp Bạch Tây Lâu thời điểm, Bạch Tây Lâu mới có thể nhìn thấy nàng. Nàng đến cùng ở nơi nào đâu? Diệp Thanh Diêu nhìn ngoài cửa sổ cau mày. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đem mộ Khuynh Tuyết đến đây đô thành tin tức thả ra, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất điểm đường tác. Tại bên người nàng một tên thị nữ đề nghị, nàng kỳ thật có chút không hiểu, vì cái gì tiểu thư nhất định muốn tìm ra mộ Khuynh Tuyết. Nghe được thị nữ lời nói, Diệp Thanh Diêu ánh mắt sáng lên, nàng hiện tại một điểm đầu mối đều không có, có lẽ thả ra tin tức này thật có thể dẫn xuất mộ Khuynh Tuyết cũng không nhất định. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Diệp Thanh Diêu trầm tư một lát sau nói, nhưng là nàng biết một khi tin tức này truyền đi chỉ sợ mộ Khuynh Tuyết lập tức biết là nàng thả ra, mà lại chính nàng cũng sẽ trực tiếp bạo lộ ra, có điều nàng hiện tại không có cách nào, Tô Hạo cho thời gian của nàng sẽ không quá dài. Tiểu thư, chúng ta dò xét tin tức thời điểm, trong lúc vô tình đạt được một tin tức là liên quan tới Kim Tiền Bang. Cái này thị nữ đột nhiên mở miệng nói, liên quan tới Kim Tiền Bang, nói một chút, Diệp Thanh Diêu không khỏi nói ra. Chúng ta điều tra tin tức thời điểm, nghe được như thế một cái tin tức cũng là Đao Quân Phạm Đạo Chân có thể muốn đối Kim Tiền Bang xuất thủ, chúng ta muốn tiểu thư, ngài tại Đô Thành không có bất kỳ cái gì dựa vào, có lẽ có thể sử dụng chuyện này dựng vào Kim Tiền Bang. Cho nên ta cùng Lâm Tỷ thì tiềm nhập Phạm gia, trong lúc vô tình theo Phạm Hùng trong miệng đạt được một tin tức cũng là sau 2 ngày Phạm Đạo Chân sẽ liên hợp 3 tên cao thủ đối Kim Tiền Bang xuất thủ, nói thế tất diệt đi Kim Tiền Bang Đô Thành phân lâu. Tiểu thư, người nói chúng ta đem tin tức này, cáo chi Kim Tiền Bang có thể hay không trợ giúp tiểu thư đối phó mộ Khuynh Tuyết. Cái này thị nữ nhỏ giọng nói, quảng cáo, các nàng một mực đi theo Diệp Thanh Diêu, nếu như Diệp Thanh Diêu ra chuyện như vậy kết quả của các nàng cũng sẽ không tốt, cho nên nàng cùng Lâm Tỷ 2 người hy sinh thân thể theo Phạm Đạo Chân nghĩa tử Phạm Hùng trong miệng trong lúc vô tình nghe được như thế một tin tức. Phạm Đạo Chân vậy mà liên hợp 3 tên thần cảnh cao thủ, biết là ai sao? Diệp Thanh Diêu thần sắc giật mình mà hỏi, Kim Tiền Bang bây giờ xuất hiện chỉ có 2 tên thần cảnh cao thủ, nếu như đối phương xuất động 4 tên thần cảnh cao thủ lời nói, Kim Tiền Bang Đô Thành phân lâu tất diệt. Đối với Kim Tiền Bang có lẽ là một cái đả kích. Cái này bọn thuộc hạ không dám nhiều nghe ngóng, sợ Phạm Hùng có phát giác. Thị nữ lắc đầu nói, tốt ta đã biết, Diệp Thanh Diêu gật đầu nói, sau đó tâm lý thầm nghĩ. Nếu như ta đem chuyện nào nói cho Tô Hạo ngươi hẳn là sẽ thiếu nợ ta một cái rất lớn nhân tình. Đương nhiên nàng cũng biết một khi Kim Tiền Bang bị hao tổn, như vậy đến đón lấy Tô Hạo khả năng không mời nổi Kim Tiền Bang người trợ giúp nàng đối phó mộ Khuynh Tuyết cùng Bát Hoàng Tử. Trong nội tâm nàng kỳ thật so Tô Hạo còn gấp, chuyện này ta đã biết, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thanh Diêu khoát tay nói. Tại 2 người thị nữ rời đi về sau, Diệp Thanh Diêu thay đổi một thân y phục dạ hành, rời đi trạch viện. Phương phủ, Tô Hạo tại bàn giao sự tình xong về sau, thì quay trở về phương phủ, bồi tiếp Tô Di ăn bữa tối. Lúc này đang ngồi ở trên giường, nhắm mắt tu luyện, hắn bây giờ địa cảnh 9 tầng, đánh dấu giá trị tạm thời không thể sử dụng, hắn chỉ có thể khổ tu. Từng đạo năng lượng tinh thuần, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tiến vào đan điền của hắn, lưu chuyển tiến vào công pháp của hắn pháp thân bên trong, theo năng lượng không ngừng chảy vào, Tô Hạo cảm giác chỉ cần hắn khổ tu một đoạn thời gian, là hắn có thể bước vào thiên cảnh. Thời gian lặng lặng đi qua. Phương phủ bên ngoài, Diệp Thanh Diêu thân hiền lộ ra, nàng thân hình có chút do dự, bởi vì Tô Hạo trước đó đã cảnh cáo nàng, một khi nàng tại một mình tiến vào phương phủ, sẽ muốn mệnh của nàng. Nhưng là sự tình này đối Kim Tiền Bang rất trọng yếu, Tô Hạo hẳn là sẽ không ra tay với nàng. Nàng do dự nửa khắc về sau, chuẩn bị khởi hành, thế nhưng là một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Bóng người trong tay bưng lấy một thanh kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn, giống như chỉ cần nàng nhất động, đối phương liền sẽ xuất kiếm đồng dạng. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy xuất hiện nam tử, sắc mặt khẽ giật mình, bởi vì nam tử này tuy nhiên nàng không biết nhưng là nàng theo Hàn Đường trên thân cảm thụ qua dạng này khí tức. Ta muốn gặp các ngươi thiếu gia. Toàn thân áo đen Diệp Thanh Diêu không biết vì cái gì dạng này đột nhiên nói ra. Thiếu gia của chúng ta đã cảnh cáo ngươi, để ngươi không muốn đến đây phương phủ tìm hắn, cho nên mời về, nếu như ngươi lại bước vào một bước ta sẽ đối ngươi ra tay. Mạnh Tinh Hồn lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, một cỗ sát cơ trực tiếp khóa chặt Diệp Thanh Diêu. Diệp Thanh Diêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng cảm giác chỉ cần mình thật nhất động, đối phương thực sẽ muốn mạng của mình, tuy nhiên nàng cảm giác thực lực đối phương không bằng nàng, nhưng là cỗ này sát ý lại làm cho nàng tim đập nhanh. Ta tìm thiếu gia các ngươi có chuyện quan trọng cáo chi, thỉnh cầu ngươi thông báo một chút. Diệp Thanh Diêu có chút tức giận, cau mày nói ra. Thiếu gia, hiện tại chính đang nghỉ ngơi, có chuyện, ngày mai ta sẽ giúp ngươi cáo chi. Mạnh Tinh Hồn ngữ khí rất im lặng. Ngươi, cái này Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Mạnh Tinh Hồn, nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, nhưng là nếu như Kim Tiền Bang sau 2 ngày bị diệt bằng vào chính nàng căn bản là không đối phó được Mộ Khuynh Tuyết. Nói cho các ngươi biết thiếu gia ta nhận được tin tức Phạm Đạo Chân liên hợp 3 tên thần cảnh cao thủ, sau 2 ngày đối Kim Tiền Bang xuất thủ, ngươi để hắn thông báo một chút Kim Tiền Bang, còn có nói cho hắn biết nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Thanh Diêu nói xong, thân hình lóe lên không vào đêm sắc bên trong. Làm Diệp Thanh Diêu biến mất về sau, Mạnh Tinh Hồn bóng người quay trở về tới Tô Hạo trong trạch viện. Quảng cáo, Mạnh Tinh Hồn không có thông báo nguyên nhân, là bởi vì hắn đã nhận ra Tô Hạo đang tu luyện, không dễ quấy rầy, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt Diệp Thanh Diêu. Một đêm thời gian, thoáng một cái đã qua. Lúc sáng sớm, Tô Hạo từ trong phòng đi ra, Thiếu Tư Mệnh cùng Mạnh Tinh Hồn đã xin đợi ở bên ngoài, Thiếu Tư Mệnh rất tự nhiên cho Tô Hạo chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Mà Mạnh Tinh Hồn đi đến Tô Hạo trước mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, tối hôm qua Diệp Thanh Diêu tiểu thư đến đây, thuộc hạ gặp thiếu chủ tại tu luyện, liền ở bên ngoài phủ đem nàng ngăn cản. Nghe được Diệp Thanh Diêu lần nữa đến đây phương phủ, Tô Hạo nhướng mày, hắn nhưng là đã cảnh cáo Diệp Thanh Diêu, chẳng lẽ nàng đã tìm được Mộ Khuynh Tuyết tung tích? Tô Hạo có chút nghi ngờ hỏi. Nàng đến đây là vì chuyện gì? Diệp Thanh Diêu tiểu thư nhận được tin tức Phạm Đạo Chân liên hợp 3 tên thần cảnh cao thủ sẽ ở Kim Tiền Bang phân lâu thành lập ngày ấy, đối Kim Tiền Bang phân lâu xuất thủ. Mạnh Tinh Hồn vội vàng trả lời, Phạm Đạo Chân vậy mà liên hợp 3 tên thần cảnh cao thủ, muốn đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Tô Hạo trên mặt có chút rung động, Phạm Đạo Chân bản thân liền là thần cảnh cao thủ, liên hợp 3 người đối Kim Tiền Bang xuất thủ, đây là muốn diệt đi Kim Tiền Bang phân lâu tiết tấu a, rất tốt, ta muốn nhìn cái kia 3 người là người nào, cũng dám đối với ta Kim Tiền Bang xuất thủ. Tô Hạo hôm qua thế nhưng là rút được không ít át chủ bài, hắn hiện tại lực lượng 10 phần, chỉ cần không phải đồng thời xuất hiện 2 tên thần cảnh cảnh giới thứ 2 cao thủ, hắn Kim Tiền Bang đều có thể hoàn mỹ trấn áp. Bất quá cái này Diệp Thanh Diêu có chút thủ đoạn, vậy mà có thể thám thính đến tin tức như vậy. Tô Hạo trong miệng tán dương, người đi gặp một chút Diệp Thanh Diêu, nhìn nàng một cách cần trợ giúp gì, hết sức hiệp trợ nàng, tìm tới Bạch Liên giáo đệ nhất thánh nữ Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Tô Hạo bên này có Thiếu Tư Mệnh bảo hộ, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên để Mạnh Tinh Hồn lại hiệp trợ Diệp Thanh Diêu mau chóng tìm tới Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Bởi vì Tô Hạo bên này có một cái liên quan tới Mộ Khuynh Tuyết tung tích nhiệm vụ. Cách chương.